Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4050, Thần Bí, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, quân bộ chín đại cự đầu, cái kia chỉ là Lục Tử Mị công chức mà thôi, Lục gia gia chủ bảo tọa, cũng chỉ là Lục Tử Mị gia tộc thân phận mà thôi. Ngoại trừ trước cả hai bên ngoài, Lục Tử Mị vẫn là Ma Dương tộc bên trong, Bạch Dương Vương quốc nữ vương. Đây mới là Lục Tử Mị, làm người khác chú ý nhất thân phận. Trên thực tế, tất cả quân bộ trong danh sách Ma Vương, đều là nhất quốc chi. Vương, bọn họ đều trưởng quản lấy ít nhất 300 tòa quần đảo. Ma Dương tộc hơn 3.000 trong danh sách Ma Soái, hơn 300 trong danh sách Ma Vương. Trong đó, Lục Tử Mị chính là cái này hơn 300 trong danh sách Ma Vương bên trong. Tối đỉnh cấp 9 người một trong, cho dù tại quân bộ 9 đại cự đầu bên trong, Lục Tử Mị cũng như cũ là có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp cường giả. Chỉ bất quá, Lục Tử Mị tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là cho tới nay, cách làm người của nàng đều rất điệu thấp, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng Mỹ, lệ, che giấu năng lực của nàng, khiến người ta theo bản năng. Liền sẽ cho là nàng là một cái mềm mại uyển chuyển cô gái yếu đuối. Thế nhưng là trên thực tế, một cái nắm giữ 97 đoạn ma thể nữ tử, người nói nàng là cô gái yếu đuối, đây tuyệt đối là vô cùng lớn trò đùa. Chân chính tình huống là hắc quang ma thể cùng bạch quang sinh thể tu sĩ căn bản không quan tâm cái gọi là quyền thế cùng địa vị. Bọn họ theo đuổi là vĩnh hằng đường lớn. Bọn họ theo đuổi là thành tựu hỗn độn chiến thể, trở thành có thể cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng tinh thần tiên môn, môn chủ đối kháng tồn tại, trở thành đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang, vô hạn vĩnh, hằng, thế tục thân phận, địa vị, tài phú, quyền lợi, đối bọn hắn mà nói, cái gì đều không phải là. Bởi vậy, hắc quang ma thể trở lên tu sĩ, cơ bản đều tiến nhập băng phôi chiến trường hạch tâm, chỉ có nơi nào mới có đầy đủ cơ hội cùng tư nguyên, trợ giúp bọn họ bước về phía hỗn độn chiến thể cảnh giới. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, hiện tại Lục Tử Mị chính là đời tiếp theo ma hoàng người dự bị, 96 đoạn ma thể Dê Hạo, 97 đoạn ma thể Lục Tử Mị, chuẩn 98 đoạn ma thể Khương Hải, chính đang kịch liệt chiến đấu mê muội hoàng bảo tọa. Liền trước mắt xem ra, Khương Hải tiếng hô tối cao, cơ bản đã khóa cứng ma hoàng người thừa kế bảo tọa, xếp tại thứ hai cũng là Lục Tử Mị. Đến nỗi cái kia Dê Hạo, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Thử nghĩ một hồi, quân bộ chín đầu bá chủ trước ba, Lục gia gia chủ, Bạch Dương Vương quốc nữ vương, đời tiếp theo ma hoàng người ứng cử số 2 hạt giống. Mà lại, Lục Tử Mị danh nghĩa càng là có được tài sản phú khả địch quốc. Những tài phú này, nhưng không thuộc về Lục gia, cũng không thuộc về Bạch Dương Vương quốc, càng không thuộc về Ma Dương tộc quân bộ. Bọn họ chỉ thuộc tại Lục Tử Mị một người sở hữu. Có thể nói, một khi cưới Lục Tử Mị, đây tuyệt đối là cả người cả của đều chiếm được. Tuy nhiên, Lục Tử Mị tại đế đô 8 Mỹ Trung chỉ xếp hạng thứ 2. Thế nhưng là trên thực tế, nàng lại là toàn Ma Dương tộc bên trong, cơ hồ tất cả Ma Dương tộc nam tính muốn kết hôn nhất người. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên so Lục Tử Mị chả đẹp, nhưng lại không bằng hắn Mỹ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại thân phần, địa vị, quyền lợi, tài phú, chờ rất nhiều phương diện, Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn không có cùng Lục Tử Mị so sánh tư cách. So sánh mà nói, nếu như Lục Tử Mị là cái kia đầu cành phía trên phượng hoàng, như vậy Tôn Mỹ Nhân bất quá là một cái xinh đẹp một điểm khổng tước mà thôi. Khổng tước cũng rất mỹ lệ, không kém cỏi chút nào tại phượng hoàng. Nhưng là tổng nói đến, khổng tước tuy đẹp, bất quá bình thường chim mà thôi. Mà phượng hoàng vẻ đẹp là ung dung hoa quý, tráng lệ vẻ đẹp. Tôn Mỹ Nhân đúng là danh phó kỳ thực Ma Dương tộc đệ nhất mỹ nữ, nhưng lại không phải ma dương tộc tất cả nam nhân tình nhân trong mộng. Lục Tử Mị mới thật sự là trên ý nghĩa. Toàn ma dương tộc nam nhân đều tha thiết ước mơ nữ nhân. Vô luận ngươi muốn chính là cái gì, chỉ cần cưới Lục Tử Mị, liền đều có thể đạt được. Cưới Lục Tử Mị, liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Đến nỗi nói, Lục Tử Mị tại sao sẽ đáp ứng Chu Hoành Vũ? Trong này có rất nhiều loại nhân tố. Đầu tiên, mặc kệ Lục Tử Mị thân phận và địa vị cao bao nhiêu, cũng mặc kệ Lục Tử Mị quyền trong tay nắm giữ tài phú mạnh bao nhiêu. Nói tóm lại, Lục Tử Mị kỳ thật vẫn là một nữ nhân. Chỉ riêng thế giới tình cảm mà nói, nàng và tuyệt đại đa số nữ nhân không có một tia phân biệt. Nàng cũng có thể ái tình, nàng cũng đối chuyện nam nữ có đặc biệt tốt kỳ. Nàng cũng đồng dạng ước mơ lấy có thể có cái nam nhân sủng nàng, yêu nàng, che chở nàng, để cho nàng cảm nhận được tình yêu mỹ diệu tư vị. Chỉ bất quá, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Lục Tử Mị thật vô cùng khó tùy tiện cùng ai kết hôn, gả cho so Lục gia mạnh, toàn bộ Lục gia rất có thể trở thành nàng đồ cưới. Cùng nhau bị thôn tính đi qua, gả cho cùng Lục gia không sai biệt lắm. Tuy nhiên có thể dựa vào cái này lớn mạnh Lục gia thế lực, nhưng là như thế tốt sự tình, coi như Lục Tử Mị nguyện ý, nhưng là người khác không nguyện ý a. Lục Tử Mị không hy vọng người khác nuốt các nàng Lục gia. Cái kia gia tộc khác, tự nhiên cũng không hy vọng Lục gia nuốt gia tộc của bọn hắn a. Nhưng là bây giờ vấn đề là, lấy Lục Tử Mị thân phận và địa vị, mặc kệ cùng ai kết hôn, đều tất nhiên sẽ đem hai thế lực lớn tiến hành chỉnh hợp, tổ kiến thành một chi thế lực. Đây không phải có nguyện ý hay không sự tình. Cho dù không nguyện ý, những chuyện này cũng nhất định sẽ phát sinh. Cho dù song phương không có ý tứ kia, sau cùng cũng nhất định sẽ đi hướng một bước kia. Đến nỗi những cái kia thân gia không bằng Lục Tử Mị, hy vọng cưới Lục Tử Mị, sau đó như vậy thăng chức rất nhanh người đổ có là. Bất quá nói thật ra, Lục Tử Mị nhưng không có chút nào ưa thích những cái kia mặt trắng nhỏ, cái gì bản sự đều không có, toàn trông cậy vào nàng một nữ nhân nuôi nam nhân, như vậy muốn tới làm gì dùng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Lục Tử Mị cũng là nghe tổ tiên Lục Tử Tiêu cùng Tần Thắng cố sự lớn lên. Lục Tử Tiêu cùng Tần Thắng ái tình cũng là nàng lớn nhất ước ao và hướng tới. Bởi vậy, tức cũng đã sống ngàn thời gian vạn năm, nhưng là vì trong suy nghĩ cái kia thuần chân nhất, tốt đẹp nhất ái tình, Lục Tử Mị chưa từng có đọa lạc qua, thậm chí ngay cả đọa lạc ý nghĩ đều không có. Bằng không mà nói, lấy Lục Tử Mị trời sinh mị cốt, chỉ sợ sớm đã duyệt khắp thế gian này nam tử, thành làm một cái yên thị mị hành phong lưu vô cùng sung sướng ma cơ. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ quả thật làm cho nàng động tâm. Lớn như thế lớn, sống như thế lâu, Chu Hoành Vũ là nàng gặp phải cái thứ nhất để cho nàng không cách nào đọc lên tiếng lòng nam tử, loại này không xác định cảm giác, tuy nhiên nhường Lục Tử Mị cảm thấy vô cùng không có cảm giác an toàn. Thế nhưng là không có cảm giác an toàn, lo được lo, mất tình huống dưới, mới có thể sinh ra cảm giác thần bí. Mà cảm giác thần bí, hoàn toàn là ái tình sinh ra lớn nhất cần thiết đất đai. Xác thực nói, nếu như ngươi đối một người nam nhân hiểu rất rõ, biết hắn hết thảy khuyết điểm cùng ưu điểm, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, trên cái thế giới này, không có có bất kỳ người đàn ông nào là đáng giá ủy thân ăn trong chén, nhìn xem trong mâm, trong đầu còn nghĩ đến trong nồi, vĩnh viễn là như vậy lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết cái gì gọi thỏa mãn. Mà Chu Hoành Vũ hoàn toàn là một cái vô cùng thần bí nam nhân. Nhất làm cho Lục Tử Mị nhìn loại là Chu Hoành Vũ thông minh tài trí cùng đảm lượng cùng bá lực. Chu Hoành Vũ bất quá bình dân con em của gia tộc mà thôi, lại tại vài chục năm ở giữa xông ra lớn như thế kết quả, cái này thật có thể nói là quá thần kỳ. Liền xem như hàm chứa vững chắc thìa ra đời Lục Tử Mị, giống như Chu Hoành Vũ như thế lớn thời điểm, cũng tuyệt đối không có Chu Hoành Vũ thành tựu cao. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Lục Tử Mị đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ, kỳ thực chả cũng không nhiều, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại là nàng từ khi ra đời đến nay vui vẻ duy nhất phía trên nam nhân. Loại này ưa thích cũng không phải là nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ ở một phương diện khác mị lực, thuần túy là nguồn gốc từ hắn thần bí. Loại này thần bí, một phần trong đó là bởi vì Lục Tử Mị đọc không ra Chu Hoành Vũ tiếng lòng, mặt khác một bộ phận thì là bởi vì từ Huyền Băng Mê Cung bên ngoài cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi đều thật sự là quá thần bí. Hết chương.